Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 582, leo núi trận chiến mở màn. Làm Andrea thu được Terena bỏ mình, Lordaeron Vương Thành bị thiên tai công hãm, trở thành vong linh đại bản doanh tin tức lúc, tâm tình của hắn cũng không có quá lớn gợn sóng. Nguyên bản chú đóng ở Lordaeron Vương Thành làm liên minh đại sứ Nyana. Sớm tại Atha mất tích một khắc kia trở đi liền bị Andrea làm tốt an bài. Atha đăng lục Tiris Foglet đồng thời. Nyana tật sau cùng chức trách hướng Terena nói ra cảnh cáo. Tại không thể gây nên coi trọng tình huống dưới. Xuất lĩnh đại sứ quán tất cả Nai El nhân viên công tác khẩn cấp rút lui. Cùng Nyana cùng thời kỳ thoát đi Lordaeron Vương Thành còn có một vị thân phận hiền hách quý nhân. Thánh Quang Đại Chủ Giáo Benedictus. Vị đại chủ giáo này tựa hồ từ một ít con đường thu hoạch được tương quan tình báo. Lấy phát triển thêm một bước Stormwind Vương Quốc Thánh Quang tín ngưỡng vì lấy cớ dẫn đầu một. Nhánh truyền giáo tiểu đội rời thành. Rời khỏi Lordaeron Vương Thành về sau. Benedictus đội ngũ thuận Silverpen Forest một đường xuôi nam, mượn nhờ Kun Tira mậu dịch thương thuyền tiến về đại lục nam bộ Stormwind Vương Quốc. Xảo chi lại xảo, tránh đi Lordaeron hủy diệt phong bạo. Tại không có ngoại lực can thiệp điều kiện tiên quyết, Lordaeron không có chút nào ngoài ý muốn bị Atha từ nội bộ phá hủy. Không kịp thoát đi cư dân tất cả đều trở thành thiên tai quân đoàn nguồn mộ lính. Làm Lich King tại Frozen Throne phát ra tiếng cuồng tiếu lúc đã từng cường thịnh nhất thời Lordaeron Vương Quốc như vậy lâm vào sụp đổ. Silverhand phó đoàn trường Saidan Dethrohan liều mạng toàn thân nhiều chỗ nghiêm trọng bị thương. Demenethin Vương Thất sau cùng huyết mạch Atha tỷ tỷ Kalia công chúa đưa ra Vương Thành. Dethrohan một đường hộ tống Kalia công chúa hướng đông chạy như điên. Đuổi tại thiên tai thế lực khuếch tán ra trước đó hỏa tốc xuyên qua Westwell. Đến tơ hen cái này Silver Hen tổng bộ mới bởi vì kiệt lực mà hôn mê. Sự thật chứng minh, Dethrohan liều mạng thoát đi quyết định là chính xác. Ngắn ngủi một tháng, Lordaeron Vương Thành hơn triệu vong linh liền bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Không có lý trí cấp thấp vong linh tại thông linh pháp sư chỉ huy phía dưới. Lượng lớn tràn vào Lordaeron Vương Quốc sản lượng trọng địa Westwell. Hilder Vương Quốc dựa vào Lordaeron một bên khung đóng trên tường thành. Nyana xa xa nhìn ra xa vong linh hải khuếch tán tình cảnh. Bất đắc dĩ thở dài. Ta nghiêm chỉnh nhắc nhở qua Terena. Đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng mình. 10 hạng toàn năng, nhi tử sẽ bị người khống chế. Brunhilder vỗ vỗ Nyana bả vai an ủi, người đã hết sức. Bị tình cảm thao túng người, có đôi khi xác thực không phải sức người có khả năng ngăn cản. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Vượt biển trở về Kalimdor sao? Nyana lắc đầu kiên định nói, đạo sư của ta cho ta quyền tự do lựa chọn. Coi như trở lại Kalimdor, bằng vào ta sức một mình cũng rất khó phát huy ra trọng yếu tác dụng. Đã như vậy, ta quyết định lưu tại Đông Đại Lục. Tận khả năng lấy Night Republic dừng liên minh đại sứ thân phận. Sâu chuỗi tất cả chi phản kháng thế lực ngăn chặn vong linh thiên tai khuếch trương. Kalimdor, Northrend cùng Đông Bộ Đại Lục. Cái này ba cái tạo thành Azeroth trọng yếu bản đồ lần đầu tiên đồng thời lâm vào kịch liệt dung. Chuyển bên trong, Andrea không phải toàn trí toàn năng thần. Không có khả năng đem lực chú ý đồng thời tập trung tại ba mảnh đại lục ở bên trên. Kalimdor nguy cơ đã đầy đủ để đầu hắn đau. Lordaeron chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Ngăn trở Nai El nhiều chi viện quân đồng thời. Akaimon chỉ huy Burning Legion quân tiên phong từ hang Winter Spring tiến vào Mao Hizan chân. Xót san hẻm núi bắt đầu leo núi. Xót san hẻm núi thiết trí đạo thứ nhất cửa ải bố trí trọng binh phòng thủ. nhóm này quân đội tiếp nhận mệnh lệnh không phải anh dũng giết địch, mà là bằng vào sớm tu kiến tốt kiên cố cửa ải tận khả năng kéo dài Burning Legion tiến quân tốc độ. Ra ngoài làm hậu tiếp theo phòng tuyến vuốt ve an ủi nhân lực ý nghĩ. Đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên lượng lớn đầu nhập áo thuật khôi lỗi. Các loại số kiểu mới nhất khôi lỗi tại trên tường thành xếp thành một hàng. Phụ trách giữ gìn khôi lỗi chiến trường kỹ sư trận địa sẵn sàng chờ tại dưới tường thành phương. Xuất lĩnh ác ma quân tiên phong chính là Pit Lord Asgalor cùng Doomguard Kazurago. Hai người này tại Burning Legion bên trong mặc dù không tính là hạch tâm đại tướng, nhưng dùng để làm tiên phong đã dư xài. Burning Legion tiến công có một bộ tương đối tiêu chuẩn quá trình. Gặp chuyện không quyết trước ném lửa địa ngục. Vô số màu xanh lá sao băng tại Erida các phù thủy triệu hoán dưới xẹt qua giữa trời. Mục tiêu trực chỉ phía dưới Nile cửa ải. Một vạn năm trước liền cùng Burning Legion có quá kịch liệt giao chiến Nile đối Burning Legion. Bộ này sớm đã có chuẩn bị. Lưng ngựa Well of Eternity. Nile có lấy không hết năng lượng cung ứng. Andrea mới sẽ không cổ hủ bỏ đi không cần. Lửa địa ngục rơi xuống tường thành trước đó. Đầu tiên bị giam tạp phía trên đơn hướng cấm ma kết giới loại bỏ một lần. Xuyên qua đạo này kết giới lửa địa ngục. Đã không thể để cho lửa địa ngục. Bọn chúng cấu tạo linh hồn tại xuyên qua cấm ma kết giới lúc liền bị cưỡng chế tìm dấu. Trên người tà năng hỏa diễm cũng hoàn toàn dập tắt. Rơi xuống đất chỉ là một đống không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu màu xanh lục tảng đá. Keng keng keng, hòn đá rơi vào Nordrussel chi vách tường trước đó đối không lắp xong trên tấm chắn. Phát ra trầm muộn tiếng đánh. Burning Legion lần đầu công kích lấy thất bại mà kết thúc. Nã pháo, theo Nile sĩ quan hạ lệnh, pháo chiến khôi lỗi trên vai trọng pháo bắt đầu phát huy. Mà đạo pháo năng lượng pháo đạn nhập vào Burning Legion trận địa bên trong. Không ngờ tới lửa địa ngục công kích sẽ hoàn toàn vô hiệu. Burning Legion lập tức một trận người ngã. Ngựa đổ, tiến công, không muốn e ngại tử vong. Akaimon đại nhân cùng chúng ta cùng ở tại. Doomguard Kazurago xung phong đi đầu. Đưa tới lượng lớn mưa lửa nện ở Nile bố trí kết giới bên trên. Đồng thời chỉ huy Erida các phù thủy khai thác bão hòa thức pháp thuật oanh tạc. Tranh thủ mau chóng để kết giới quá tải. Bởi vì lần này Burning Legion là khai thác lén qua phương thức tiến vào Azeroth. Đa số vũ khí hạng nặng đều không thể tại thiếu khuyết năng lượng tình huống dưới từ Twisting Nether. Vận tiến đến, chỉ có thể dựa vào nhân lực đến cưỡng ép trùng kích. Andrasso bị chặt đứt năng lượng cung ứng về sau. Thân cây bên trong lưu lại năng lượng còn thừa không nhiều. Chỉ đủ Burning Legion mở ra cỡ nhỏ tà năng truyền tống môn. Đồng thời không bao lâu liền bởi vì hao hết năng lượng mà tự động đóng. So sánh dưới, bản thổ tác chiến Nile có thể phát huy ra 120% sức chiến đấu. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại. Tiếp nhận tiên phong nhiệm vụ Asgalor cùng Kazurago đối đầu này kiên cố phòng tuyến cảm thấy 10. Phần đau đầu, Akaimon cũng không giống như Kilchedon như thế có kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi bố cục hoàn thành. Hắn là Burning Legion bên trong xa gần nghe tiếng tính nôn nóng. Một khi rước lấy ô nhiễm giả không kiên nhẫn, coi như tâm phúc của hắn đại tướng Manoroth cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Manoroth ngoài ý muốn bỏ mình để Akaimon tâm tình thật không tốt. Quyết chiến còn chưa đánh. Cái kia đầu óc khó dùng ngu xuẩn liền chết tại chân núi. Mà lại là bị bản thân nô lệ phản kháng giết chết. Quả thực mất hết Burning Legion mặt. Tâm tình khó chịu phía dưới. Akaimon kiên nhẫn tiến một bước giảm bớt. Nếu như trong vòng 3 ngày không thể công phá Nile đạo thứ nhất phòng tuyến. Làm tiên phong đại tướng Asgalor cùng Kazurago đều sẽ nhận ô nhiễm giả trừng phạt nghiêm khắc. Giống, Pit Lord Asgalor ỷ vào chủng tộc ưu thế cường độ thân thể công kích tại phía trước nhất. trong tay to lớn song đầu chiến mâu chém vào tại xi măng cốt thép tạo thành cao lớn trên tường thành. Lưu lại từng đạo thật sâu vết cát, chôn ở tường thành nội bộ thô to cốt thép cũng bị quái lực của hắn chặt đứt. Đạo thứ nhất phòng tuyến chủ yếu là giao cho áo thuật đám khôi lỗi ngăn cản. Andrea ra lệnh bên trong vốn cũng không có nhắm chuẩn ác ma quan chỉ huy chém đầu chiến thuật. Cũng coi là cố ý cho Burning Legion đào một cái tư duy theo quán tính hố. Khuyết thiếu thỏa mãn nhân viên phối hợp áo thuật khôi lỗi cuối cùng khó mà nâng lên đại cục. Burning Legion phát động công kích ngày thứ ba. Phòng ngự kết giới rốt cục toàn bộ quá tải. Thời hạn sắp tới, Asgalor cùng Kazurago điên cuồng xông lên phía trước nhất. Đuổi tới trước khi trời tối xuất lĩnh tổn thất nặng nề ác ma quân tiên phong công phá đạo này tường. Thành cửa ải, mắt thấy chuyện không thể làm. Còn sống sót chiến trường kỹ sư cùng các quân quan rất thẳng thắn thông qua truyền tống môn rút. Hướng phía sau, nửa hủy trạng thái dưới áo thuật khôi lỗi thống nhất mở ra tự bạo hệ thống. Do xoay sở không kịp lại đối ngay tại gieo hò thắng lợi Burning Legion đến một cái muộn côn. Hừ, Akaiman ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai tên đầy bụi đất tiên phong tướng quân, ta từ trước đến. Nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đã các ngươi tại thời hạn bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì chủ quan mà bị tổn thất liền tạm thời lướt qua không nói. Tiếp tục đi tới. Khoảng cách đỉnh núi đường phải đi còn rất dài. Hai người các ngươi lăn xuống đi nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống lính quân tiến công nhiệm vụ giao cho Brutalus cùng Bichak. Ta đồng dạng cho các ngươi 3 ngày thời gian. Đừng để ta thất vọng. Đúng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.